Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, trong không khí ngoại trừ tiếng sóng biển đánh lên bờ cát, tiếng nhánh cây bị gió thổi đung đưa kêu sàn sạt thì không có bất kỳ một âm thanh nào. Không cần, Giang Khác Chi hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, tôi nhận là được. Trên thực tế, Giang Khác Chi không hề nghi ngờ lời nói của Trung Hy chỉ là đùa vui. Đêm qua, anh cũng vì cô mà mất ngủ. Tới tầm 1 giờ sáng, Trung Hy di chuyển người sang chỗ khác, đầu hướng gần cửa động, nhưng không đến nửa tiếng, Trung Hy đã thay đổi đủ loại đa dạng các tư thế không ngừng tra tấn anh. Giang Khác Chi bị xúc cảm ấm áp làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy cô hai mắt mê man đang bò đến cạnh anh, đầu gối lên đùi anh, trong miệng còn luôn lẩm bẩm, cái gối đầu này chất lượng không tốt tí nào, cứng quá. Cả người Giang Khác Chi cứng đờ, không biết là cô đang diễn kịch hay thực sự bị mộng du. Anh không định mạnh mẽ lay cô tình mà chỉ muốn đẩy cô ra khỏi người mình. Kết quả là cô càng ôm chặt eo anh hơn, còn đem khuôn mặt cọ cọ lên bụng, mơ mơ màng màng nói một câu, người anh thơm quá, rồi lại thở đều ngủ tiếp. Giang Khác Chi mấy lần muốn đẩy cô ra, nhưng cô ôm lấy anh dùng sức rất lớn. Cuối cùng anh đành ngồi mặc cô ôm đến 5 giờ sáng. 5 giờ, cho nên khi phản đối đề nghị ngủ chung trong hang động của Trung Hy, anh không cảm thấy có gì là không đúng. Chỉ là Giang Khác Chi không nghĩ tới, Trung Hy có thể làm quá đến mức không thèm kéo màn xuống. Đêm nay thật ra Trung Hy cũng không có ý định ngỏ ý ngủ chung với Giang Khác Chi. Hôm nay bọn họ nói chuyện với nhau cũng đủ nhiều rồi. Dù sao tại một nơi có hoàn cảnh như thế này có thể ngủ ngon lành, đối với Trung Hy cũng không phải điều dễ dàng. Làm sao cô có thể quên mình có một thần khí có thể nhanh chóng đưa người ta vào giấc ngủ. Túi đồ đặt nay trên đầu cô, tay cô lục lọi một lát liền lôi được đồ ra. Lần đầu sử dụng vào buổi sáng cũng không thấy nó phát ra mấy tiếng rung rè rè. Cho dù có dùng, Giang Khác Chi cũng sẽ không phát hiện. Nếu cô dùng tay tự thỏa mãn, động tác dùng tay lên xuống của cô có khi bị ánh trăng soi thành cái bóng kỳ dị chiếu trên lều trải. Bị phát hiện cũng đâu có sao. Mọi người đều là người trưởng thành sống trong thế kỷ 21 rồi. Có nhu cầu tình dục là rất bình thường. Trung Hy hoàn toàn tự thuyết phục bản thân. Nhưng mà bây giờ, cô chỉ có thể không có màn dạo đầu. Bên dưới còn ít nước như vậy, cũng không có video để tìm cảm giác vui vẻ. Vén tấm màn lên, cô cử động thân thể một chút rồi ngồi dậy đối diện cửa động. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, xa xa còn có một vài ngôi sao phát sáng. Trung Hy híp mắt, dám chắc vị Giang Khác Chi to lớn kia đã chìm vào giấc ngủ sâu mới nhấn nút mở sex toy. Quy đầu vừa mới tiến lại gần bắp bùi, Trung Hy đã cảm giác được phía dưới mình ướt rồi. Một âm thanh cực nhỏ vang lên khiến cô sợ đến giật mình. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Giang Khác Chi đang nằm trong động. Ánh trăng chiếu xuống, khắc họa mông lung đường nét cơ thể anh. Giang Khác Chi cũng không có động tác gì, hình như đã ngủ say. Trung Hy lúc này mới yên lòng, sex toy không chút kẽ hở trà sát lên hạt đậu nhỏ, tìm những góc độ không tưởng kích thích khiến phía dưới cô đã hoàn toàn ướt đẫm. Làn da cũng dần nóng lên. Đáng tiếc vì Giang Khác Chi ở gần đó không xa mà cô không thể rên ra tiếng. Vì thế đành cắn chặt môi, đem những âm thanh nức nở nuốt xuống cổ họng. Nhưng làm như vậy càng khiến cô cảm thấy kích thích. Hoa huyệt quá căng thẳng mà hút chặt làm cô muốn phát điên. Dù cho thân thể cùng trong lòng đều đang sung sướng tràn trề, Trung Hy vẫn tưởng tượng ra một số hình ảnh cô thích. Cô không quên để ý tiếng động trong hang. Một bên tưởng tượng có một người đàn ông to lớn tuấn tú quỳ giữa hai chân cô liếm mút tiểu huyệt, ngón tay còn không ngừng xoa nắn âm đế. trong việc ân ái mà quá mức dịu dàng thì không hợp khẩu vị của Trung Hy. Cô luôn thích thứ gì đó thật mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Không lâu sau, ánh mắt cô dần trở nên mê ly. Ngoại trừ nghe thấy tiếng gió tiếng sóng ngoài kia, cô còn nghe được tiếng nước dính nhớp nháp. Âm thanh giống như tiếng liếm mút ngày càng lớn. Không biết có phải vì trong lòng có quỷ hay không, cô nghe thế nào cũng giống tiếng liếm huyệt. Thân thể đón nhận khoái cảm khiến hai mắt cô ưỡng nước. Tầm nhìn trước cửa hang động dần trở nên mơ hồ. Càng khẩn trương, dâm thủy tiết ra lại càng nhiều. Âm thanh nước vang lên càng lớn. Trung Hy cảm thấy mình sắp đạt giới hạn rồi. Hai chân cô đã vặn vẹo không ra tư thế nào. A, mạnh hơn, muốn vào sâu hơn nữa. Nhưng mà không được, cô không nhịn được một tay khác vươn lên hai bầu ngực vong tình xoa nắn. Một tay cầm sex toy ấn sâu vào bên trong, muốn sung sướng mà đâm vào sâu hơn. Vẫn chưa đủ, vẫn luôn còn thiếu thứ gì đó. Cơ thể cô nằm trong lều bỗng cuộn lại, khát khao đạt đến đỉnh cao khoái cảm. A, cô liếm liếm môi, lại dùng sức. Đúng lúc này, sex toy trên tay như trêu đùa bỗng dừng lại. Hết điện rồi, cả người Trung Hy sửng sốt nói không nên lời. Một lúc sau cảm giác được cơ thể như từ thiên đàng rơi xuống nằm bệt xuống giường. Cô chỉ muốn đạt cực khoái thôi mà. Trung Hy dục cầu bất mãn, quyết định vẫn là dùng phương pháp đơn giản nhất kết thúc chuyện này. Thôi đành dùng tay đi. Cô đem món đồ chơi đã trở nên vô dụng gác sang một bên. Bàn tay nhỏ từ từ đi xuống bụng, chạm đến một vùng ướt át, từ từ xoa xoa. A, có ít còn hơn không? Vẫn có cảm giác, bàn tay cô càng ngày càng dùng sức. Thân thể một lần nữa cảm thấy tê dại, như đang trôi nổi giữa không trung vậy. A, rất muốn rên rỉ, muốn kêu to lên. Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn tiến vào thế giới tưởng tượng của chính mình. Động tác tăng nhanh hơn, âm đế bị kích thích vừa nhanh vừa mạnh. Lần này thực sự sắp tới rồi. Khoái cảm từ âm đế kéo đến khắp cơ thể, cao trào tới một cách đột ngột, như bão tố bỗng dưng ập đến. Vô số làn sóng nhảy lên nháy mắt cuốn Trung Hy đi. Trung Hy cuối cùng ra trên ngón tay của mình. Một lúc sau lông mi cô run rẩy từ từ mở ra. Cô cảm thấy mọi thứ bên ngoài đều trở nên giống nhau. Bầu không khí dần trở nên khẩn trương. Thời gian như bị kéo chậm lại. Trung Hy định hướng mắt mình nhìn về bóng dáng kia. Theo ánh trăng chiếu vào chậm rãi nhìn lên. Tầm mắt cô đối diện với đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt kia. Gạch nối chấm, 1000 độc giả mới thấy có 500 người được giải cứu, thì cảm thấy rất ghen tị nha. Họ khóc hoài bảo nếu không nhanh đến cứu họ sẽ cắn lưỡi tự sát cho xem. Béo, hãy chọn giúp Trung Hy một phương án để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ trên. Dân chơi không sợ mưa rơi mặt dày chai lì vứt hết liêm sỉ, vứt cho người ta một ánh mắt quyến rũ dụ dỗ. Mặt mỏng thấy mẹ, muốn úp mặt vào sông quê cho đỡ nhục chứ sao với trăng gì giờ này, cách chương.